Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã nghiêm túc nghĩ ra hai cái tên, quyết định đợi Khương Chi Chi về rồi bàn bạc thêm. Trong lúc chờ Khương Chi Chi, Tiểu Chu Kỳ cuối cùng cũng chủ động muốn bố bế, giơ đôi tay nhỏ xíu lên đòi ôm. Sau đó vui vẻ nhảy nhót trên đùi anh. Lúc này, Chu Tây Giã mới thực sự cảm nhận được điều Khương Chi Chi nói. Tiểu Chu Kỳ rất khỏe. Khi vui vẻ nhảy lên, cậu bé có thể dẫm đến mức khiến chân người ta đau nhức. Thường thường nhìn thấy cũng đòi Chu Tây Giã bế. Ỉ ôi không chịu thua. Chu Tây Giã đành phải chia đều thời gian. Mỗi đứa bé bế 5 phút. Hai nhóc còn chơi mãi không chán. Chẳng bao lâu sau, Chu Tây Giã đã toát hết mồ hôi, ngạc nhiên hỏi Phương Hoa: "Mẹ, bọn nhỏ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế này à?" Phương Hoa nghiền táo thành bột, dùng muỗng nhỏ đút cho hai đứa trẻ. Khi được ăn táo nghiền, hai nhóc con càng nhảy nhót hăng hơn. Phương Hoa cười nói: "Chúng phải hoạt động thì mới tiêu hóa tốt, nếu không sao mà ngủ trưa được 3 tiếng liền." Nói xong, bà hạ giọng: "Tây Giã, sáng nay mẹ nói vậy không phải vì không hiểu công việc của con. Mẹ biết tính chất công việc của con là như thế. Nhưng nếu mẹ không nói vậy, Chi Chi sẽ buồn. Mẹ nói trước, để trong lòng con bé có sự chuẩn bị. Trước đây mẹ có thành kiến với Chi Chi thật. Nhưng mấy năm qua, con bé đúng là một cô gái tốt. Cả đại viện đều nói mẹ và con bé là hiếm có khó tìm. Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, thực ra chỉ là đặt mình vào vị trí của nhau mà thôi. Con bé đối xử tốt với con, với mẹ, với cả gia đình này, vừa lễ phép vừa thông minh, sao mẹ có thể không thích? Nhưng có một câu sáng nay mẹ nói là thật, khi hai đứa có kỳ nghỉ, đừng lúc nào cũng nói đến công hiến. Mà hãy nghĩ xem vợ mình ở nhà chăm con cực khổ thế nào. Dù mẹ, cô của con và cả những người trong đại viện có thể giúp trông trẻ, nhưng Chi Chi vẫn là người lo lắng nhiều nhất. Sinh con gây tổn hại rất lớn đến cơ thể phụ nữ. Làm cha có vẻ dễ dàng, nhưng con có biết làm mẹ phải đánh đổi bao nhiêu không? Chu Tây Giã im lặng. Chỉ mới trông con một lát mà anh đã toát hết mồ hôi. Không dám tưởng tượng từ khi chúng còn nhỏ xíu đến bây giờ, Khương Chi Chi đã phải vất vả đến nhường nào. Còn về tổn hại cơ thể mà Phương Hoa nhắc đến, anh cũng cảm nhận được. Hạt dẻ rang đường tối qua, Khương Chi Chi không chịu để anh chạm vào bụng mình, nói rằng trên đó có những vết dạn rất xấu. Nhưng sau đó anh đã hôn lên đó. Đó không phải là những vết xấu xí, mà là huy chương của một người mẹ, là hoa văn đẹp nhất. Khi Khương Chi Chi trở về, Chu Tây Giã đang ôm hai đứa trẻ trên đùi. Phương Hoa ngồi đối diện, dùng muỗng nhỏ đút nước cho chúng uống. Hai nhóc con ngay cả khi uống nước cũng không thể ngồi yên. Đôi chân nhỏ cứ đung đưa không ngừng, Thương Thương còn cúi người hì hục kéo tất của mình ra, sau đó đưa cho Chu Tây Giã, ý muốn anh mang lại. Khương Chi Chi nhìn hai đứa trẻ vui vẻ, lại nhìn Chu Tây Giã với ánh mắt dịu dàng, cảm thấy thật tiếc khi không có máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc này. Cô rửa tay xong, ngồi xổm xuống, mỉm cười giúp Thương Thương mang lại tất, rồi chạm nhẹ vào trán bé. Sao mà nghịch thế hả? Bố đang ôm hai đứa, làm sao mang tất cho con được? Thấy mẹ, cô bé lại giang tay vui vẻ đòi bế. Khương Chi Chi vừa bế con lên vừa bàn với Chu Tây Giã: "Bây giờ vẫn còn sớm, hay là mình đưa Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đi chụp ảnh nhé?" Phương Hoa vừa định nói có thể gọi nhân viên tuyên truyền trong đại viện đến chụp, nhưng nghĩ lại, có lẽ Khương Chi Chi muốn cùng Chu Tây Giã đưa con ra ngoài dạo chơi, nên lập tức nói: "Đi đi, lát nữa mẹ sẽ gọi xe cho, mang theo hai cái quần phòng khi bẩn còn có cái thay." Thương Thương vừa uống nửa bình sữa, tạm thời chưa đói, Tiểu Chu Kỳ lúc nãy chưa ăn. Hai đứa nhớ mang theo sữa bột. Bà cẩn thận dặn dò rồi thu dọn quần áo, khăn mặt và chăn nhỏ của bọn trẻ, bỏ vào túi xách. Hôm nay trời cũng ấm áp, ra ngoài đi dạo một chút. Ở Bắc Hải, hoa đào đã nở rồi, các con cũng đi xem thử đi. Khương Chi Chi mỉm cười đáp lời, giúp hai đứa trẻ thay đồ ra ngoài. Cô đội cho Thương Thương một chiếc mũ che nắng màu hồng, còn Tiểu Chu Kỳ thì đội một chiếc mũ che nắng màu xanh. Cô ôm Tiểu Chu Kỳ, Chu Tây Dã bế Thương Thương, đeo túi vải rồi cùng nhau ra ngoài. Tâm trạng Khương Chi Chi rất tốt. Cảnh tượng này, cô không biết đã tưởng tượng bao nhiêu lần. Hai vợ chồng cùng nhau đưa con đi chơi, sau đó, cùng bọn trẻ chậm rãi trưởng thành. Lên xe chưa bao lâu, hai nhóc con đã bắt đầu buồn ngủ. Theo nhịp lắc lư của xe, chúng ngả nghiêng một lúc rồi tựa vào lòng bố mẹ mà ngủ thiếp đi. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Anh xem này, lần nào ra ngoài ngồi xe là chúng cũng ngủ ngay. Lắc thế nào cũng không tỉnh. Mình đến công viên trước đi. Đợi hai đứa dậy, nếu còn kịp thời gian thì đi chụp ảnh. Chu Tây Dã không có ý kiến. Nói với tài xế một tiếng rồi bảo lái đến công viên Cảnh Sơn trước. Sau đó, anh hạ giọng hỏi Khương Chi Chi. Anh muốn trong tên của con có chữ Chi của em. Em thấy sao? Khương Chi Chi sững người một chút, rồi cong mắt cười. Được chứ, anh nghĩ ra tên gì rồi? Chu Tây Dã gật đầu. Thương Thương sẽ là Chu Chi Ý, còn Tiểu Chu Kỳ là Chu Chi Huần. Khương Chi Chi nhẩm hai lần. Chu Chi Ý thì em hiểu rồi. Còn Chu Chi Huần, chữ Huần nào? Nghĩa là gì thế? Chu Tây Dã dịu giọng giải thích. Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, Hoài Châu Huần Ngọc, ý chỉ người mang trong mình tài đức. Khương Chi Chi bất giác bật cười. Em chưa nghe qua câu này bao giờ, nhưng nghe hay lắm, để lát nữa mình hỏi bố nhé. Ông cũng rất xem trọng tên của cháu đấy. Chu Tây Dã tất nhiên không phản đối. Được, tối về hỏi bố. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, không chú ý phía trước xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi xe dừng lại, Khương Chi Chi mới nhận ra phía trước có vẻ như có tai nạn. Rất đông người vây quanh. Tài xế quay đầu nhìn Chu Tây Dã. Chu Phó Sư, phía trước không đi qua được. Chúng ta có muốn đổi đường không? Chu Tây Dã liếc ra ngoài, gật đầu, đổi đường đi. Xe từ từ quay đầu. Ánh mắt Chu Tây Dã thoáng nhìn ra cửa sổ, sau đó chợt trở nên sâu thẳm. Ở góc phố, có một người đang chạy, dáng chạy rất quen thuộc, khiến anh lập tức xác định Biên Chiến đã trở về. Chân mày anh khẽ nhíu lại, cảm xúc lạnh lẽo như sóng ngầm trào dâng. Tại sao Biên Chiến lại trở về vào lúc này? Anh ta quay về liệu có gây nguy hiểm cho Chi Chi và bọn trẻ không? Người vây xem tai nạn rất đông, xe quay đầu cũng chậm, còn dừng lại một lúc mới có thể đổi hướng. Ngay khoảnh khắc xe đổi hướng, Chu Tây Dã thấy bóng người đó dừng bước, quay lại nhìn về phía xe của họ. Xuyên qua đám đông, hai ánh mắt chạm nhau, thậm chí anh ta còn giơ tay làm một ký hiệu về phía xe. Chu Tây Dã cụp mắt, che giấu tia lạnh lẽo sâu trong đáy mắt. Đến khi ngẩng lên, ánh nhìn đã khôi phục vẻ điềm tĩnh. Biên Chiến, Khương Chi Chi thì vẫn tò mò nhìn ra hướng khác, vừa quan sát vừa lẩm bẩm, hình như là tai nạn giao thông. Lạ thật, sao ở đây lại có tai nạn nhỉ? Cách chương